cảnh tượng kinh khủng mãnh liệt Kaiota CSTH1 trên linh hồn của Khương Phàm. Hô hấp của Khương Phàm càng ngày càng gấp rút, ý thức phảng phất như hoàn toàn bị bắt vào bên trong chiến trường như mộng cảnh này. Ở chỗ sâu trong chiến trường vô biên, một thân ảnh cao lớn uy mãnh đứng ở nơi đó, phảng phất như một cây trụ trời, trấn trụ giữa chiến trường kia, càng như thần linh chỉ trăm vạn hùng binh phía xa. Hắn, xa xôi lại như gần ngay trước mắt. Hắn, quen thuộc lại hình như lạ lẫm không gì sánh được. Khương Phàm đang muốn thấy rõ ràng thân ảnh của người nọ, người kia lại đột nhiên quay người, hai con mắt màu đỏ ngòm nhìn thấu chiến trường, trực thấu vào linh hồn Khương Phàm. A a a, Khương Phàm ôm đầu kêu thảm, huyết dịch toàn thân giống như đang sôi trào trở nên nóng hổi không gì sánh được. Hỏa điểu trong khí hải dương cánh cất tiếng gáy to, quấy linh khí khí hải cuồn cuộn, toàn thân nóng hổi như lửa, kinh mạch sáng chói sán lạn như hoàng kim. Kim viêm thánh văn chê y chán bắt đầu cấp tốc biến hóa. Phàm ca ca, người thế nào? A a a, Khương Uyển Nhi vừa muốn bắt lấy Khương Phàm, lại bị nóng mà nghẹn ngào gào lên. Toàn thân Khương Phàm bốc lên nhiệt khí nóng hổi, càng có kim quang chói mắt. Hắn thống khổ gầm nhẹ, dùng sức cuộn mình, hỏa điểu trong khí hải vậy mà xông ra ngoài hóa thành vô số hào quang màu vàng, quét sạch toàn thân. Linh văn chê y chán Khương Phàm quấn quanh xen lẫn, trước đó giống như là đóa hoa sen vàng, giờ phút này lại dần dần triển khai, giống như nhụy hoa dơ lên cao. Nhìn kỹ lại, thứ nâng lên kia cũng không phải là nhụy hoa, mà là đầu của một mãnh cầm. Linh văn chỉnh thể thay đổi bộ dáng, giống như là một đầu sẻ nhỏ. Một đầu sẻ nhỏ vừa hung lệ lại uy nghiêm. A a a, Khương Phàm đột nhiên ngẩng đầu, tiếng gào thét biến thành tiếng rít lên chói tai. Hỏa diễm sôi trào nổ tung toàn thân, cuồn cuộn trùng thiên, cách trương.